Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 333, chương 321, ta chính là Giang Thần. 5. Song Càng, nhìn thấy Lạc Phi đi vào người xem trung gian. Không chỉ có trước đó cùng hắn vẫy gọi mấy tên đại chúng giám khảo. Những người khác lại có rất nhiều tại diễn phát bên ngoài phòng tụ lại đến hắn bên người. Xin nhờ các vị, lúc sau biện luận cũng cho ta ném bỏ phiếu. Lạc Phi thái độ vô cùng tốt hướng bên người đại chúng. Giám khảo ôm quyền, mưu đồ cho này đó người lưu cái ấn tượng tốt. Nhưng ngay lúc này, trước đó hướng hắn vẫy gọi mấy tên đại chúng giám khảo bên trong một người. Lại mặt mang lo lắng thần sắc ở bên trong vòng nói với Lạc Phi. Người biết không Lạc Phi? Hôm nay này đại chúng giám khảo tư cách, ta thế nhưng là thật vất vả mới cướp được. Đa tạ, đa tạ, Lạc Phi coi là đối phương tại hướng chính mình lấy lòng. Cũng không có sâu nghĩ đối phương sầu lo biểu tình, lập tức hướng người kia ngỏ ý cảm ơn. Ta nói không phải ý tứ này, hảo ở tên này đại chúng giám khảo cũng không bởi vậy bên trong gãy. Mất muốn biểu đạt sự tình. Hắn dùng ngón tay đại khái còn chỉ một chút Lạc Phi bên người mặt khác đại chúng giám khảo nói. Chẳng lẽ người không có phát hiện, cứ việc có thật nhiều người chính vây quanh ở người bên cạnh. Nhưng nhân số vẫn chưa tới 500 người bên trong 1/4 a. Câu này đối người đếm được nhắc nhở, cũng làm cho Lạc Phi lập tức ý thức được chính mình trước đó khả năng chỉ mới nghĩ bỏ phiếu. Vẫn là cân nhắc đơn giản. Tại đối phương hảo tâm nhắc nhở hạ, hắn quả nhiên thấy tại diễn phát bên ngoài phòng mặt, phần lớn đại chúng giám khảo đúng là đối với hắn chủ động tới thân cận hành vi. Nhắm mắt làm ngơ, bọn họ tới không phải đến xem ta sao? Lạc Phi không hiểu đối với nhắc nhở hắn kia vị đại chúng giám khảo nói. Vì cái gì bọn họ thấy ta tới, giống như phảng phất không thấy được đồng dạng. Đó là bởi vì 500 người bên trong có gần nửa nhưng thật ra là ngươi hắc phấn. Còn lại 1/4 đối với ngươi cũng chỉ cầm trung lập thái độ. Tên này hảo ý nhắc nhở Lạc Phi đại chúng giám khảo. Không che giấu chút nào đối với Lạc Phi toàn bộ đỡ ra. Cho nên đừng nhìn ngươi vòng thứ nhất biện luận nói không sai. Thật bỏ phiếu lúc là chưa hẳn có thể thắng Nịnh Mông Tinh. A. Lạc Phi đang kinh ngạc hơi hé miệng đồng thời, lúc này mới ý thức được này một mình khó khăn kịch bản, khó khăn, đến tột cùng là khó ở nơi nào. Như vậy nói ta là nhất định phải thua. Lạc Phi dứt khoát đem chính mình trong lòng lời nói đối với chính mình fan nói. Cũng muốn nhìn một chút đối phương phải chăng có thể cho chính mình một cái biện pháp giải quyết. Dù là nhắc nhở cũng được. Hiện tại ngươi duy nhất cơ hội chính là tận lực tranh thủ thêm trung lập giám khảo bỏ phiếu. Nếu muốn ở hôm nay trở thành Giang Thần, ta cảm thấy ngươi đến đem bọn họ tuyệt đại bộ phận đều thuyết phục mới có thể. Tên này Lạc Phi, phấn ti cũng coi là tương đương đủ ý tứ. Nhưng làm hơn 100 danh trung lập phấn ti đều ném ta phiếu cái nào dễ dàng như vậy. Lạc Phi đem những lời này để ở trong lòng. Chính mình phán đoán, đã kịch bản đã giả thiết bọn họ là trung lập giám khảo. Ta đây có thể được đến trong bọn họ một nhiều hơn phân nửa bỏ phiếu khẳng định liền thực không dễ. Giang, 10 phút đồng hồ nghỉ ngơi thời gian rất nhanh liền đi qua. Làm bách sự lợi một lần nữa từ phía sau đài trở lại đại võ đài thượng thời điểm. Trước đó bỏ phiếu cùng nghỉ ngơi người xem cùng tuyển thủ cũng đều dựa theo hắn yêu cầu. Một lần nữa về tới từng người vị trí thượng. Tốt, để chúng ta trở lại thi đấu hiện trường. Bách sự lợi cầm một chương không giống với trước đó thẻ màu đỏ. Đối cách hắn gần nhất camera lớn tiếng nói. Hiện tại trận đầu biện luận kết quả đã ra tới. Chúng ta siêu cấp minh tinh Lạc Phi cùng người khiêu chiến Nịnh Mông Tinh đoạt được số phiếu. Đều tại ta tay bên trên tấm thẻ này bên trên. Có thể nói chúng ta siêu cấp minh tinh Lạc Phi, tại Nịnh Mông Tinh hỏi ra ba cái vấn đề bên trên. không chỉ có tiến hành chính diện trả lời, còn phản kích tương đương sắc bén. Mà Nịnh Mông Tinh đối với Lạc Phi trả lời, thì có chút, ta chính là như vậy, không thích ta vẫn là như vậy, cảm giác. Tại Bách Sự Lợi đơn giản phê bình hạ hai bên biểu hiện về. Sao, vô luận là chính đứng tại khiêu chiến người vị trí bốn vị tuyển thủ. Vẫn là biết, nội tình, cũng có chút lo lắng bất an Lạc Phi. Thoạt nhìn đều biểu hiện ra muốn lập tức biết bỏ phiếu kết quả dáng vẻ. Được rồi, ta liền không thừa nước đục thả câu. Bách Sự Lợi nhìn về phía tay bên trong thẻ màu đỏ nói. Đầu tiên, từ ta tiên công bố chúng ta khiêu chiến người, cũng chính là Nịnh Mông Tinh số phiếu. Nó đến số phiếu là 212 phiếu. Này số phiếu vừa ra, Nịnh Mông Tinh màu vàng mặt bên trên, biểu tình liền tỏ ra rất thất vọng, thậm chí có chút phát điên. Lạc Phi còn lại là trong lòng vui mừng, đã tâm tính ra hắn nên được đến 288 phiếu. Lần đầu tiên biện luận liền lấy được 78 phiếu trên phạm vi lớn dẫn trước. Mà Nịnh Mông Tinh ba vị đồng đội, Bạch Tạp Quái cùng Giang Tinh đều là đã thất vọng lại đối Nịnh Mông Tinh biểu hiện ra một mặt xem. Thường, chỉ có bàn phím hiệp, vẫn như cũ đem chính mình mặt trốn ở bàn phím đằng sau. Người khác không nhìn thấy hắn biểu tình, chỉ nhìn thấy hắn dùng hai tay nhanh chóng tại trên bàn phím đánh cái gì. Diễn phát sảnh chủ trên màn hình lớn, liền lập tức hiện ra một câu nói như vậy. Thật là một cái quang sẽ toan, lại không có tác dụng gì phế vật. Hiện tượng như vậy theo Lạc Phi liền có chút siêu hiện thực. Bởi vì bàn phím hiệp tay bên trong bàn phím rõ ràng chưa cùng bất luận cái gì máy tính tương liên. Hắn chỉ dùng một cái độc lập bàn phím, liền có thể làm đánh chữ biểu hiện tại trên màn hình lớn. Điều này không khỏi làm cho Lạc Phi hoài nghi bàn phím hiệp cứ việc lớn lên cùng người bình thường. Không sai biệt lắm, trên thực tế nhưng cũng cùng mặt khác ba cái người khiêu chiến đồng dạng. Là cái có siêu năng lực những giống loài khác. Tiếp xuống, để chúng ta nhìn xem siêu cấp minh tinh Lạc Phi số phiếu. Cùng với Bách Sự Lợi tuyên bố, Lạc Phi mặt bên trên đã trước tiên xuất hiện nụ cười hài lòng. Hắn thậm chí đã đang muốn chờ hạ Bách Sự Lợi làm hắn nói cảm giác muốn. Có chút xoắn xuýt là hẳn là khiêm tốn một chút, vẫn là ngạo nghễ một chút có thể càng thu hoạch. Được hiện trường đại chúng giám khảo hào cảm, Lạc Phi số phiếu là 185 phiếu. Bách Sự Lợi nhanh chóng đọc lên 185 cái số này. Mà Lạc Phi nụ cười trên mặt cũng rời đi cứng ngắc trên mặt. Không nghĩ tới có 103 danh đại chúng giám khảo tại lần đầu tiên biện luận sau lựa chọn vứt bỏ phiếu, Bách Sự Lợi nói lập tức làm Lạc Phi rõ ràng vấn đề ở chỗ nào. Xem ra này đó người đối với duy trì ai có chút đung đưa không ngừng. Không quan hệ, chúng ta còn có 3 lần biện luận, ta tin tưởng theo thi đấu xâm nhập, các người nhất định sẽ làm ra càng thích ai phán đoán. Mà Nịnh Mông Tinh đối với này đột nhập lúc nào tới thắng lợi. Đầu tiên là sững sờ, tiếp theo biểu tình cuồng hỉ, không còn trước đó bộ kia thất vọng phát điên dáng vẻ. Bạch Tạp Quái cũng là vui vẻ, phảng phất đối với kế tiếp cùng Lạc Phi biện luận càng có lòng tin. Giang Tinh thì mặt bên trên có chút không nhịn được bĩu môi nói. Mới thắng không đến 30 phiếu. Muốn thật lợi hại lời nói, như thế nào không thắng 50 phiếu đâu. Lúc này bàn phím hiệp lại tại trên bàn phím phách Lý Ba Lạp đánh xuống một hàng chữ. Màn hình lớn biểu hiện nói, phế vật đã có thể thắng hơn 20 phiếu, đến nơi này của ta ít nhất có thể thắng 100 phiếu. Như thế cuồng vọng phát biểu, làm vừa mới, ngoài ý muốn, thất bại Lạc Phi không khỏi lên cơn giận dữ. Bất quá hắn kế tiếp đối thủ là Bạch Tạp Quái, hắn vẫn là cưỡng chế lửa giận trước đi phân tích đối thủ này. Hắn hiểu được nếu không phải trước đó nghỉ ngơi lúc theo chính mình, chân ái phấn, nơi nào biết. Được đại chúng giám khảo nhân viên cấu thành tình báo, hắn hiện tại khẳng định không cách nào làm được mặt ngoài duy trì tỉnh táo. Trực tiếp liền hoài nghi khởi này kịch bản có tấm màn đen. Hiện tại hắn dùng chính mình đến phiếu cùng trước đó được đến tình báo đem so sánh. Suy nghĩ tỉ mỉ lên tới. Đã là có không ít trung lập giám khảo cho hắn đã bỏ phiếu. Thậm chí số ít hẳn là đen hắn giám khảo cũng đều đen chuyển phấn. Ít nhất đen chuyển người qua đường. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.